Bạn gái toàn năng của tổng tài bá đạo. Chương 100, không phải bạn ấy lội ngược dòng mà là từ trước đến nay chưa từng thể hiện thực lực thật. Gocchuyenaudio.com. Trước hết, chúng ta phải khen ngợi Lạc Thâm. Dương Liên Phong dứt lời. Lạc Thâm ngẩng phắt đầu lên nhìn. Học sinh trong lớp cũng ngoảnh lại nhìn cậu ta. Dương Liên Phong nhìn cậu ta cười khích lệ. Toàn khối có tổng cộng 4.000 học sinh. Lần trước em đứng đầu từ dưới lên. Lần này xếp hạng 576. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Bạn cùng lớp rào rạt vỗ tay. Lạc Thâm xoa xoa vành tai đã đỏ bừng cả lên. Thấy hơi ngượng ngùng xấu hổ. Điều đó đã chứng minh trên đời này không có học sinh dốt. Quan trọng là các em có muốn học hay không mà thôi. Dương Liên Phong vui mừng cảm thán một câu rồi nói tiếp. Học sinh thứ hai cực kỳ đáng khen chính là Kiều Khanh. Chắc hẳn vừa nãy các em đã nghe được một phần điểm của bạn ấy. Ngoại trừ môn ngữ văn không viết bài văn được 90 điểm. Các môn khác đều đạt điểm tuyệt đối. Tổng điểm 690, đứng nhất cả lớp. Bỏ rơi người đứng thứ hai 49 điểm. Dưới bục giảng vang lên từng tràng hít khí. Kiều Niệm không tin nổi nhìn Kiều Khanh. Gương mặt thanh tú thoáng trắng bệch. Tâm hồn bé nhỏ của Khương Dực lại bị đấm cho một phát. Cậu ta nào ngờ được cô không chỉ giỏi toán và các môn tự nhiên mà đến các môn khác cũng thi cực tốt. Lạc Thâm cầm hai tờ phiếu trả lời của Kiều Khanh về xem. Ngay sau đó một đôi mắt lưu ly màu xám cho lom lom nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Kiều Khanh. Như thể đang nhìn một người xa lạ không quen biết. Các em đấy, ai cũng bảo đề thi này quá khó. Nhưng đề có khó đến đâu đi nữa cũng không thể vượt qua phạm vi kiến thức cấp 3. Vẫn có học sinh thi được điểm tuyệt đối. Bởi vậy các em cần biết tìm và sửa lỗi sai. Kiểm điểm xem bản thân còn thiếu sót chỗ nào. Dương Liên Phong vừa nói hết câu. Từ Oánh Oánh ngồi cùng bàn Kiều Niệm không nhịn được nói xen vào. Thầy ơi, em có ý kiến. Dương Liên Phong, nói đi. Từ Oánh Oánh đứng lên nói. Lạc Thâm đứng thứ nhất từ dưới lên vượt lên đứng thứ 576 không có gì lạ. Dù sao điểm của những học sinh đằng sau đều rất thấp. Không có quá nhiều chênh lệch, nhưng Kiều Khanh đang xếp thứ hai từ dưới lên, thoáng cái đã thi được điểm cao nhất. Nói ra ai mà tin được bạn ấy thi tốt như vậy? Chẳng nhẽ thầy không nghi ngờ bạn ấy gian lận thi cử hay sao ạ? Cô ta nói xong, bên dưới không có ai giải thích giúp Kiều Khanh. Dẫu sao trong lòng bọn họ Kiều Khanh cũng là chị đại. Áp những thành tích này lên người cô thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dương Liên Phong phất tay. Em ngồi xuống trước đi. Các em nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Ngay cả các giáo viên trong văn phòng cũng không tin đây là điểm thật của bạn ấy. Vì vậy mà thầy mới gọi bạn ấy đến. Trong một buổi sáng, thầy cô các bộ môn đã dành 3 giờ đồng hồ để ra 30 câu hỏi còn khó hơn cả đề thi. Vậy mà Kiều Khanh chỉ tốn không đến 30 phút đã làm xong. Dương Liên Phong nói nghe nhẹ bẫng. Mà học sinh bên dưới lại suýt thì ngã ngửa. Cho nên, tình huống của Kiều Khanh và Lạc Thâm không giống nhau. Không phải bạn ấy lội ngược dòng. Mà là từ trước đến nay chưa từng thể hiện thực lực thật sự của mình. Dương Liên Phong dừng lại một lát. Lẽ nào các em không biết bố của bạn ấy là ai sao? Chỉ một câu nói, trực tiếp phá tan mọi suy đoán của đám học sinh. Phải rồi, con gái của thiên tài đứng đầu sao có thể ngu ngốc được. Chị Khanh đỉnh của chóp, hậu tử bân đi đầu vỗ tay. Chị Khanh quá giỏi, học thần đây chứ đâu. Chị Khanh thành công vượt mặt Diệp Phàm, trở thành tấm gương học tập mới của em. Lòng dạ Kiều Niệm lộn tùng phèo. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay cũng không hay biết gì. Dương Liên Phong đã đập nát một chút mơ tưởng cuối cùng của cô ta. Được rồi, bây giờ chúng ta bàn về môn văn. Các môn còn lại để thầy cô khác nói. Thời gian dần trôi, giáo viên các môn lần lượt tổng kết môn thi. Đến 12, 30 mới tuyên bố tan học. Dọc đường ra cổng trường, học sinh đi sau Kiều Khanh và Lạc Thâm đều ỉu xìu héo rũ, như thể bị đả kích nặng nề. Sau khi hai người chia tay ở ngã ba, Kiều Khanh rẽ vào một khúc cua liền thấy một chàng trai đang đứng chờ phía đối diện. Xem chừng như là đặc biệt đứng đây để đợi cô. Cách Trương.